Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thụ chủng, so sánh với thần một tông thường quy thụ chủng chi pháp, chủng một quyết càng thêm thuận tiện cùng đơn giản. Trần Mạc Bạch suy đoán, thụ chủng chi pháp, khả năng chính là môn này trường sinh giáo linh thực chi thuật bên trong thuế biến mà tới. Chỉ chốc lát sau, một viên thanh quan rạng rỡ thụ chủng liền rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Chương 430, Vạn Niên Ôn Ngọc, đem gốc này độ kiếp thất bại thanh dương linh thụ chuyển hóa thành thụ chủng đằng sau, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu. Lần trước cùng Hám Sơn đỉnh chiến tranh, hắn đã từng lĩnh dùng qua một viên nhị giai thụ chủng, chỉ tiếc đây là tông môn tài sản, phía sau trả lại. Mặc dù hắn đấu pháp trên cơ bản là dựa vào kiếm đạo, nhưng đối với thần một tông trường sinh bất lão kinh cũng là hao tốn một phen tâm huyết, vẫn luôn muốn một viên thuộc về mình nhị giai thụ chủng, hiện tại rốt cục có. Kỳ thật thần một tông bên trong nếu như tu sĩ trúc cơ muốn thanh dương thụ chủng mà nói, cũng là có thể thỉnh cầu, bất quá Trần Mạc Bạch cảm thấy cái này cũng không đáng giá hắn hao phí tông môn cống hiến cùng linh thạch, cho nên liền kéo tới hiện tại, hắn tại chỗ vẽ một tấm thiên một phù, sau đó thi triển trường sinh bất lão kinh mang tính tiêu chí lĩnh vực triển khai, thụ chủng rơi xuống đất. Một gốc sao độ kiếp trước đó rút lại rất nhiều thanh dương linh thụ cấp tốc mọc rễ nảy mầm, đem Trần Mạc Bạch bao phủ tại cành lá rậm rạp tán cây phía dưới. Trần Mạc Bạch thi triển một chút linh diệp thuật, thiên một linh quang thuật các loại, tại thần thụ bí cảnh cái này một linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, tựa như điều khiển vạn một thụ thần, hái diệp phi hoa, thanh quang như kiếm, từ đằng xa nhìn lại, nửa cái bầu trời đều là thúy sắc linh quang, đem trường sinh bất lão kinh phía trên pháp thuật toàn bộ đều diễn luyện một lần đằng sau. Trần Mạc Bạch hài lòng thu hồi viên này nhị giai thụ chủng, dù sao cũng là dẫn phát linh hỏa độ kiếp thanh dương linh thụ, chuyển hóa mà thành thụ chủng phẩm giai phi thường cao, tương lai trên chiến trường dùng để thanh lý cảnh giới thấp tu sĩ sẽ tốt vô cùng dùng. Trần Mạc Bạch còn nghĩ tới nếu như mình tương lai kết đan đằng sau, một thân trường sinh linh lực đều bị thuần dương quyển thôn nạp, viên này thụ chủng cũng có thể ban thưởng cho đại đồ đệ Lưu Văn Bách, dù sao ba cái đồ đệ bên trong cũng chỉ có hắn tu luyện có trường sinh bất lão kinh. Nghĩ tới đây, hắn lưu tại Tiểu Nam Sơn vô tướng nhân ngẫu phân thần truyền đến tin tức, Lưu Văn Bách trở về, Trần Mạc Bạch vốn còn nghĩ lại đi đại đạo thụ bên kia dạo chơi, cũng chỉ có thể đủ đặt ở đằng sau, dù sao Nghiêm Băng Tuyền đã nói với hắn, cuối năm nay ngày nghỉ thời điểm, liền muốn chuẩn bị lần thứ nhất trùng kích trúc cơ, nàng lúc trước trợ giúp hắn lĩnh ngộ hàng băng thổ tức ân tình, cũng nên trả một chút, mà lại đại đạo thụ ngay ở chỗ này, lúc nào đến đều như thế, nghĩ tới đây. Trần Mạc Bạch đem khống chế tri chu khôi lỗi thiên toán châu vùi sâu vào dưới mặt đất, sau đó để còn lại khôi lỗi dọc theo nơi này làm trung tâm, tìm kiếm trong vòng phương viên trăm dặm phải chăng còn có nhị giai trở lên linh thụ. Một năm qua này, hắn đã lợi dụng tri chu khôi lỗi thăm dò cái này thần thụ bí cảnh 3.000 cây số phạm vi, tìm được 4 cây thanh dương linh thụ. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, nhị giai thanh dương linh thụ đã không tính trân quý, nếu như có thể tìm được một gốc kim dương linh thụ lời nói tốt nhất. Là hắn có thể đủ luyện chế xích viêm kiếm quyết bên trong ghi lại tam giai kiếm phù, đông hoang bên này tam giai lá bùa, toàn bộ đều là thiên tài địa bảo, tỉ như nói linh thụ lá cây vỏ cây, yêu thú gia thú, Trần Mạc Bạch tại tiên môn nhà máy cũng chỉ có thể đủ chế tác nhị giai bích ngọc phù chỉ, mà lại phẩm chất còn rất bình thường, cho nên nếu như phải dùng ở chỗ này mà nói, vậy khẳng định là trước nhập gia tùy tục, dùng linh thụ lá cây chế tác lá bùa, cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến. Nếu thần một tông muốn đem hắn phái đi ra xem như chủ tướng, như vậy Trần Mạc Bạch khẳng định cũng muốn thừa cơ tranh thủ một chút chiến lược tài nguyên, thậm chí không cần hắn sách, Trữ Tác Xu liền ám chỉ không lâu sau đó, hắn sẽ để cho Linh Bảo cắt lên giá 3 đạo thanh một sát, để Trần Mạc Bạch luyện thêm 3 đạo kiếm sát, đề cao sức chiến đấu. Tạ Vân Thiên mặc dù không thế nào nguyện ý, nhưng cũng biết đại thể, nhất là Trần Mạc Bạch so với hắn sớm hơn luyện thành thanh diễm kiếm sát. Hiển nhiên càng có tư cách hơn hắn luyện hóa thanh một sát, nếu như dựa theo đông hoang bên này quy củ, người tài mới có, tông môn thậm chí có thể trực tiếp đem thanh một sát cho Trần Mạc Bạch, Trữ Tác Xu chịu tìm Tạ Vân Thiên liên tục thương lượng, đã là rất cho hắn cái này luyện kiếm bộ bộ trưởng mặt mũi, lấy Trần Mạc Bạch hiện tại thần thức cảnh giới, khống chế 7 đạo thanh diễm kiếm sát là dư xài, bất quá hắn đấu pháp thời điểm, trên cơ bản đều là vài kiếm bên trong quyết thắng thua, cái này 7 đạo kiếm sát có hơi nhiều. Cho nên hắn nghĩ đến muốn hay không dùng trong đó một đạo luyện chế, thanh diễm kiếm phù, cái này dù sao cũng là tam giai phù lục, nếu như có thể luyện thành mà nói, như vậy tại đông hoang bên này, liền đại biểu cho hắn là tam giai chế phù sư. Trở lại Tiểu Nam Sơn, Lưu Văn Bách đã là các loại ở ngoài Vân Vũ trận, Trần Mạc Bạch đem Vô Tướng Nhân Ngẫu thu lại, thản nhiên bước ra nhà gỗ, bái kiến sư tôn. Suy Tuyết Cung Lam Linh Bình trưởng lão đã ở trong Bạch Nguyệt Phường thị chờ ngươi. À, nàng vội vã như vậy sao? Trần Mạc Bạch nghe Lưu Văn Bách lời nói đằng sau, không khỏi có chút kinh ngạc, theo lý tới nói, hẳn là hắn gấp mới đúng, dù sao hàng băng ngưng tinh trước mắt đến xem, chỉ có Suy Tuyết Cung mới có, xem như lũng đoạn, nhưng hiện tại xem ra, tự hồ Suy Tuyết Cung đối với cùng mình gặp mặt so với hắn trong tưởng tượng còn coi trọng hơn, bất quá đây cũng là chuyện tốt, đàm luận thành nắm chắc càng lớn hơn. Có Trữ Tác Xu thủ lệnh, Trần Mạc Bạch dứt khoát cũng liền không che, trực tiếp liền mang theo Lưu Văn Bách thông qua tông môn truyền tống trận, giống trống khua chiên đi Bạch Nguyệt Phường thị, trấn thủ đại nhân, đã lâu không gặp, đã sớm nhận được tin tức gia chủ Bạch gia Bạch Đỉnh Hiền ngay tại truyền tống trận bên ngoài chờ lấy, Trần Mạc Bạch cùng hắn trải qua mấy lần giao dịch đằng sau, cũng coi như được là bằng hữu, mỉm cười đáp lại, Lam trưởng lão tại ngươi Tiểu Nam Sơn phố bên kia chờ lấy, ta trong tộc Trà Sơn còn có chút việc. Liền không bồi ngươi đi, bất quá Bạch Đỉnh Hiền tự hồ thật không dám dính vào Thần Mộc Tông cùng Suy Tuyết Cung ở giữa sự tình, cùng Trần Mạc Bạch hàng huyên hai câu đằng sau, nói một lần Lam Linh Bình chỗ, liền vội vã rời đi. Văn Bách A, Bạch Lão Ca vững vàng tác phong, cần hảo hảo học một ít A. Trần Mạc Bạch đối với Bạch Đỉnh Hiền rời đi bóng lưng một mặt khen ngợi, người như vậy mới có thể đủ tại Đông Hoang trong loại hoàn cảnh này sống được tốt, khó trách Bạch gia tại hắn dẫn dắt phía dưới. Ẩn ẩn đã có kiến quốc đệ nhất thế gia danh xưng, Bạch Nguyệt Phường thị ở vào kiến quốc nhất cánh Bắc, đi qua chính là Tuyết Quốc, Bạch gia sinh ý cũng là làm được bên kia, cho nên Lam Linh Bình tới Bạch Đỉnh Hiền cũng muốn chào hỏi, bởi vì cũng là hắn không đắc tội nổi người, bất quá hắn hai bên đều đánh chiếu cố đằng sau, liền kịp thời bước ra rời đi, loại hành vi này làm cho Trần Mạc Bạch phi thường thưởng thức. Suy Tuyết Cung ngoại môn Lam Linh Bình gặp qua Thần Mộc Tông Trần trưởng lão, Bạch Nguyệt Phường thị Tiểu Nam Sơn phố bên trong. Một bộ áo lam dung nhan rất đẹp mỹ phụ nhân đối với Trần Mạc Bạch không mình hành lễ, phía sau nàng còn đi theo một cái váy màu lam nhạt nữ tu, tự hồ là nàng đệ tử, mang trên mặt mạn che mặt, thấy không rõ ngũ quan, nhưng khuôn mặt như vẽ, da thịt tuyết trắng, tư thái cao gầy, nghĩ đến cũng hẳn là cái xuất chúng mỹ nhân, nghe qua Lam trưởng lão đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái tuyệt thế, Lam Linh Bình lúc tuổi còn trẻ cũng là Đông Hoang nổi danh tiên tử, hiện tại mặc dù đã là phụ nhân. Lại là càng thêm xinh đẹp, bất quá Trần Mạc Bạch đối với nữ sắc không có hứng thú, khách khí hai câu đằng sau, liền mang theo các nàng đi cửa hàng trên lầu phòng khách, làm kiến quốc trấn thủ, Bạch Nguyệt Phường thị bên trong Tiểu Nam Sơn phố thế nhưng là ở vào Hoàng Kim khu vực, hơn nữa còn là cao 3 tầng lâu, ở trong đó lầu 3 là kho hàng, lầu 2 là phòng khách, lầu 1 chính là bình thường bán đồ vật cửa hàng, Trần Mạc Bạch cùng Lam Linh Bình nhập tọa đằng sau, Lưu Văn Bách liền thuần thục bắt đầu pha trà. Cái kia mạng che mặt nữ tu thì là ngồi quỳ chân tại một bên, nghiêng tai lắng nghe, ta cần hàng băng ngưng tinh, Lam trưởng lão ra giá đi, như thế nào mới bằng lòng bán, Trần Mạc Bạch là cái thẳng thắn người, đi thẳng vào vấn đề liền nói lên mời Lam Linh Bình tới sự tình, xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, cái này hàng băng ngưng tinh chính là chúng ta học cung từ Tuyết Sơn hàng trì bên trong đoạt được, đối với chúng ta Suy Tuyết Cung tu hành có kỳ hiệu, nhưng đối với Thần Mộc Tông hẳn là không cái gì dùng mới đúng. Trần trưởng lão làm kiếm tu, vì sao chấp nhất vật này, Lam Linh Bình không trả lời thẳng, ngược lại là hỏi nghi ngờ của mình, cái này cùng giao dịch có quan hệ sao, Trần Mạc Bạch nghi ngờ nói, Lam Linh Bình trịnh trọng gật gật đầu, vẻ mặt thành thật, thực không dám giấu giếm, ta tu hành xích viêm kiếm quyết đã đạt đến cảnh giới cực cao, xích viêm linh lực sinh ra thuế biến, trở nên hừng hực không gì sánh được, cần dùng hàng thuộc tính linh vật đến trung hòa, đi nó khô ý, mới có thể tiếp tục đi tới. Nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, biết được quý phái có hàng băng ngưng tinh bực này kỳ vật, cố ý cầu lấy, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không nói thật, nhớ tới khi còn bé nhìn qua có quan hệ Nguyên Dương lão tổ kịch truyền hình, vị này hóa thần chân quân thuần dương linh lực đã từng gặp được một lần kiếp quan, cũng là bởi vì quá mức dương cương bá đạo, từ đầu đến cuối đều không thể tinh khí thần kết hợp, đang phá anh ra, phía sau chính là mượn giới môn đi hướng thái âm tinh, hấp thu thái âm huyền khí, trung hòa thuần dương linh lực. Mới có thể bước ra kết anh một bước này, Trần Mạc Bạch liền hơi cải biên một chút, bỏ vào trên người mình, vốn cho rằng Suy Tuyết Cung bên kia có thể sẽ không tin tưởng, bất quá lại phát hiện Lam Linh Bình sau khi nghe lại là một mặt giật mình, thì ra là thế, không nghĩ tới Trần trưởng lão cũng gặp phải loại vấn đề này, a, Trần Mạc Bạch nghe lời này, vẻ mặt khó hiểu. Hắn liền theo miệng viện một câu, là như vậy, chúng ta suy tuyết cung tu hành băng thanh thiên tâm quyết, mặc dù có thể lấy thủy linh căn tu luyện ra băng linh lực, nhưng nếu như không phải chính thống băng linh căn mà nói, càng đi về phía sau liền sẽ nhục thân sơ cứng. Lam Linh Bình cười cho Trần Mạc Bạch giải thích, loại tình huống này vừa vặn cùng hắn nói tương phản, nhưng là hiệu quả như nhau. Trong lúc nói chuyện, nàng ra hiệu bên cạnh mạng che mặt nữ tu đi lên phía trước, vương nàng núp ở trong tay áo hai tay. Trần Mạc Bạch nhìn thấy tựa như băng tuyết một dạng tái nhợt không huyết sắc tay, trong mạch máu huyết dịch tựa hồ cũng đã mất đi nhiệt khí, trở nên xanh nhạt. Tuyết Đình chính là ví dụ, nếu như nàng không nghĩ biện pháp quanh năm hấp thu ôn hòa hỏa linh khí, như vậy theo tu vi tiến bộ, tự thân nhục thể cũng sẽ từ từ trở nên lạnh, mất đi tri giác. Đây cũng là ta muốn cùng Trần trưởng lão nói giao dịch. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, đem ánh mắt từ Tuyết Đình tái nhợt trên hai tay chuyển qua Lam Linh Bình trên thân, trong lòng loáng thoáng minh bạch vì cái gì nàng sẽ tìm được trên đầu mình. Lam trưởng lão có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Lam Linh Bình sau khi nghe, gật gật đầu, sau đó từ túi trữ vật của chính mình bên trong nắm một cái, sau đó năm ngón tay buông ra, một thanh linh mễ liền rơi xuống bàn trà phía trên, linh mễ như là tinh ngọc, lại hiện ra có chút đỏ nhạt chi sắc. Trần Mạc Bạch đối với cái này hết sức quen thuộc. Đúng là bọn họ Tiểu Nam Sơn Hỏa Linh Mễ, cái này linh mễ đối với các ngươi hữu dụng, luyện khí đệ tử vận công đằng sau, ăn một bát, toàn thân huyết khí thư sướng. Lam Linh Bình trong lúc nói chuyện, lại lấy ra một cái tiểu xảo nấu mễ mảnh, đem trên bàn trà hỏa linh mễ để vào trong đó thêm nước, chỉ chốc lát sau liền có nhàn nhạt mùi gạo. Vị kia tên là Tuyết Đình nữ tu ngay trước mặt Trần Mạc Bạch, cúi đầu đem đun sôi hỏa linh mễ từ dưới khăn che mặt đưa vào môi anh đào của mình, chỉ chốc lát sau, nàng lúc đầu tái nhợt hai tay nổi lên hồng nhuận phơn phớt chi sắc, có người sinh khí, thì ra là thế, đối với luyện khí đệ tử hữu dụng không, cái này đã rất tốt, tu sĩ trúc cơ mà nói, sẽ đeo thiên niên ôn ngọc hoặc hóa khí huyết, bởi vì nhân số không nhiều, chúng ta suy tuyết cung mỗi cái trưởng lão đều có thể nhân thủ một khối. Lam Linh Bình trong lúc nói chuyện, đem cổ áo của mình bên trong móc ra một khối màu ngà sữa ngọc bài, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, ẩn chứa dương hòa chi khí. Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, khóe mắt có chút co lại, tiên môn bên trong cũng có một khối ôn ngọc, chính là Thái Nguyên chân quân bản mệnh pháp khí, đi theo vị này hóa thần chân quân ngàn năm, đã là ngũ giai hạ phẩm linh bảo, phối ở trên người có thể tâm ma không sinh, ngoại ma bất xâm, cũng là Thái Nguyên học cung lịch đại hiệu trưởng truyền thừa linh bảo. Trần Mạc Bạch là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ôn ngọc tại suy tuyết cung lại là tu sĩ trúc cơ nhân thủ một khối, xin hỏi, nếu như là tu sĩ kết đan mà nói, lại là như thế nào giải quyết nhục thân sơ cứng vấn đề, chúng ta suy tuyết cung còn có hai khối vạn niên ôn ngọc. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cố nén đột nhiên xông lên đầu xúc động, chiến thuật tính cầm lấy chén trà, ức chế chính mình muốn làm kiếp tu suy nghĩ, Thái Nguyên chân quân khối kia ôn ngọc, bản chất cũng chính là vạn niên ôn ngọc. Nói cách khác, suy tuyết cung có hai khối có thể luyện chế thành ngũ giai hạ phẩm pháp khí tài liệu quý hiếm, khó trách đông hoang nơi này, khắp nơi đều có kiếp tu. Ai trải qua ở loại dụ hoặc này a? Hàng năm chúng ta đều sẽ tốn hao đại bút linh thạch để hồi thiên cốc hỗ trợ luyện chế hỏa chân đan, nhưng bởi vì cần thiết chủ dược hỏa liên thưa thớt, cho nên tối đa cũng chính là cam đoan chân truyền cùng bộ phận đệ tử ưu tú sử dụng, cho nên cho tới nay, chúng ta suy tuyết cung tầng dưới chốc luyện khí đệ tử bọn họ qua phi thường gian nan, có không ít người yếu đệ tử tại một đêm ngồi xuống đằng sau, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Năm nay Trần trưởng lão Tiểu Nam Sơn phố mở ra chúng ta tuyết quốc trong phường thị, có vị đệ tử mua hỏa linh mễ phục dụng đằng sau, phát hiện bực này kỳ hiệu, cho nên thiếp thân liền mạo muội tới thương lượng một chút cuộc làm ăn này. Trần Mạc Bạch lúc này, cũng đã nhẫn nhịn lại chính mình sao động tâm cảnh, khôi phục bình tĩnh, đây cũng là chuyện tốt, bất quá linh mễ sự tình dù sao liên quan đến tu sĩ căn cơ, nếu là chút ít lời nói ta tự có thể làm chủ, nhưng nếu là muốn cung cấp nuôi dưỡng quý phái các đệ tử mà nói, ta lại là cần cùng trưởng môn hồi báo một chút. Lam Linh Bình đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, đông hoang bên này vẫn có chút cơ bản chiến lược tư tưởng, nếu như là đại tông linh mễ vượt qua tông môn giao dịch, khẳng định là cần song phương thượng tầng đều đạt thành hiệp nghị mới được, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, chúng ta Hàng Băng Ngưng Tinh cũng có thể trợ giúp quý tông tu hành Xích Viêm kiếm quyết tu sĩ trung hòa dương khí, nếu là Trần trưởng lão nguyện ý đem hỏa linh mễ cung ứng ta suy tuyết cung mà nói, sau đó chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Lam Linh Bình lại là không biết, Hàng Băng Ngưng Tinh vẻn vẹn Trần Mạc Bạch cần mà thôi, nhưng kẻ sau cũng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đưa ra Trữ Tác Xu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nếu là Khổng Chân Nhân có thể cam đoan khoanh tay đứng nhìn nói, ta có thể thuyết phục trưởng môn thậm chí là hai vị lão tổ, đem sau này tất cả hỏa linh mễ đều cung ứng cho các ngươi suy tuyết cung, cái này. Thiếp thân cần bẩm báo một chút, Trần Mạc Bạch dùng tay làm dấu mời, Lam Linh Bình muốn một gian tĩnh thất, cũng không biết nàng là dùng phương pháp gì cùng Khổng Linh Linh có liên lạc, đại khái một chén trà đằng sau, liền sắc mặt ngưng trọng trở về, Khổng lão tổ nói có thể đáp ứng, lại có một cái điều kiện, mời nói. Cần Quý Tông đem hỏa linh mễ giống lúa cùng bồi dưỡng linh thực chi pháp giao cho chúng ta suy tuyết cung. Lam Linh Bình lúc nói lời này, mang trên mặt không có ý tứ, Trần Mạc Bạch còn tính là mặt không biểu tình, nhưng một bên Lưu Văn Bách thì là đã nhíu mày, hắn rõ ràng nhất nhà mình sư tôn cùng sư muội vì cái này hỏa linh mễ chỗ bỏ ra vất vả cùng cố gắng. Cái này tiểu Nam Sơn đều mới trồng 3-4 gốc trạ, bây giờ lại muốn bị suy tuyết cung cướp đi, nhưng sư tôn không mở miệng, hắn làm đệ tử cũng không thể càng làm hỗ trợ. Trần Mạc Bạch trầm ngâm sau một lát, trong lòng đã có đáp án. Ta có một thế giới tu tiên, chương 431, đại thu hoạch, việc này ta nội tâm là có khuynh hướng cùng các ngươi giao dịch. Trần Mạc Bạch lời nói này xong, Lam Linh Bình liền đang chờ lấy hắn phía dưới trọng điểm nửa câu, nhưng dù sao việc quan hệ Khổng chân nhân, ta chỗ này hay là cần hướng trưởng môn thậm chí là hai vị lão tổ hồi báo một chút mới được. Lam Linh Bình sau khi nghe xong, đương nhiên gật đầu. Sự tình dính đến tu sĩ kết đan đằng sau, hai người bọn họ mặc dù tại riêng phần mình tông môn cũng coi là thượng tầng, nhưng tốt nhất vẫn là song phương lão tổ tự mình đạt thành hiệp nghị, mới càng có thể tinh độ, dù sao đông hoang nơi này, trở mặt vô tình sự tình nhiều lắm. Trần trưởng lão, việc này còn cần ngươi tại Quý Tông hai vị lão tổ nơi đó nhiều hơn nói ngọt, phần lễ vật này là nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Sự tình nói xong đằng sau, Lam Linh Bình cười từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ vào bàn trà phía trên, Trần Mạc Bạch lấy tới mở ra xem, cũng cảm giác được một cổ hàn khí thấu xương tuôn ra, chỉ thấy là một khối màu lam nhạt, lớn chừng quả đấm hơi mờ tinh thể, không cần Lam Linh Bình giới thiệu, Trần Mạc Bạch liền biết thứ này chính là hắn sở cầu, hàn băng ngưng tinh, ta sẽ hết sức thuyết phục trưởng môn cùng hai vị lão tổ, Trần Mạc Bạch hài lòng nhận lấy món lễ vật này, mở miệng nói ra. Kỳ thật cái này hỏa linh mễ vốn chính là hắn linh thực, cho dù là hắn tại chỗ đáp ứng, tông môn bên kia cũng sẽ không nói cái gì, sở dĩ còn cần quanh co một chút, trừ tôn trọng tông môn bên ngoài, cũng bởi vì muốn nhìn một chút có thể hay không dùng cái này lại nhiều đến một chút lợi ích. Lam Linh Bình hiển nhiên là cái thượng đạo, trực tiếp liền đưa ra hàng băng ngưng tinh, khiến cho hắn vui vẻ cực kỳ vui mừng, vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi Trần trưởng lão tin tức tốt. Trần Mạc Bạch ra hiệu Lưu Văn Bách ở chỗ này bồi tiếp hai nữ. Chính mình thì là lợi dụng truyền tống trận nhanh chóng về tới Cự Mộc Lĩnh. Trần Sư Đệ, lần này ngươi lập xuống đại công a, thần một điện bên trong, Trữ Tắc Xu nghe Trần Mạc Bạch báo cáo đằng sau, một mặt kinh hỉ, hỏa linh mễ loại vật này, tại trong lòng của hắn vẻn vẹn một loại rất phổ thông linh thực mà thôi, nếu như có thể đổi lấy suy tuyết cung không nhúng tay vào, cho dù là tông môn bí truyền nhị giai ngọc trúc linh mễ cũng có thể đưa cho suy tuyết cung, ta trước đó vài ngày, tu vi có chỗ đột phá. Lại bị truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, trên thiên phú thụ thu được một phần tên là Tử Dương Khôi Lỗi bản vẽ, sau khi xem cảm thấy đối với phó lão tổ khả năng hữu dụng, Trần Mạc Bạch lúc này, lại cho Trữ Tắc Xu một cái vui mừng lớn hơn. Trữ Tắc Xu mặc dù không hiểu được khôi lỗi thuật, nhưng đối với khôi lỗi phẩm giai hay là rõ ràng, tại biết cái này Tử Dương Khôi Lỗi lại là tam giai thượng phẩm đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Trần Sư Đệ chờ một lát, ta lập tức thông tri hai vị lão tổ. Trữ Tắc Xu cầm hai đạo phù lục đối với tam thần một phương hướng bái một cái, sau đó cái này hai đạo phù lục liền hóa thành khói xanh lượn lờ dâng lên, sau đó ngưng tụ thành Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt Hư Ảnh. Hai vị lão tổ trong khoảng thời gian gần nhất này đều tại tông môn bên ngoài hợp tung liên hoành, bất quá vì để tránh cho tông môn đại bản doanh xuất hiện tình huống, Trữ Tắc Xu có thể dùng loại này truyền ảnh phù trực tiếp liên hệ đến hai người. Khi Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt nghe xong Trữ Tắc Xu báo cáo đằng sau, hai người trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng, chờ một chút, ta để cho mình khôi lỗi thân tới. Phó Tông Tuyệt Hư Ảnh nghe được Tử Dương Khôi Lỗi đằng sau, trực tiếp trang cũng không giả, chỉ chốc lát sau, liền có một đạo màu xanh độn quang từ một gốc trường sinh một phía trên sáng lên, đã rơi vào thần một điện bên trong. Bộ khôi lỗi thân này bay thẳng đến Trần Mạc Bạch trước người, người sau lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra vẽ tốt Tử Dương Khôi Lỗi bản vẽ. Phó Tông Tuyệt xem hết xem xét đằng sau hớn hở ra mặt, rất tốt, có cái này, ta liền có thể đem khôi lỗi thân của mình lần nữa thăng cấp, đến lúc đó cho dù là đơn độc đối đầu cái kia cơ chấn thế, cũng có thể cùng hắn hảo hảo so chiêu một chút, cười ha ha bên trong, Phó Tông Tuyệt dùng vô cùng hài lòng ánh mắt nhìn về phía Trần Mạc Bạch, thậm chí còn rất thân mật tới vỗ vỗ người sau bả vai. Bất quá bởi vì là khôi lỗi thân nguyên nhân, Trần Mạc Bạch lại cảm giác được xúc cảm có chút cứng ngắc, bả vai có chút điểm đau. Khởi bẩm hai vị lão tổ, trừ cái này, còn có suy tuyết cung sự tình, cũng cần hướng các ngươi hồi báo một chút. Trữ Tắc Xu lúc này cũng tới, đối với Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt nói cái thứ hai tin tức tốt, hai người nghe chút đằng sau ngửa mặt lên trời cười dài, chuyện tốt này tình đều chen đến cùng đi, có thể thấy được trời cao cũng là đứng tại bọn hắn thần một tông bên này. Phó Tông Tuyệt, vừa vặn ta còn có một bộ khôi lỗi thân ẩn núp ở trong nham quốc, liền chạy một chuyến tuyết quốc cùng Khổng Linh Linh gặp một lần đi. Liên quan đến tông môn đại chiến, cũng chỉ có tu sĩ kết đan ở giữa lẫn nhau ký kết khế ước lập xuống lời thề, mới có thể thu hoạch được song phương tín nhiệm. Trần Mạc Bạch cùng Lam Linh Bình nói chuyện với nhau xong sau, liền đã ý thức được điểm này, cho nên mới sẽ yêu cầu về tông môn báo cáo. Hai vị lão tổ, Trần Sư Đệ lần này lập xuống hai cái đại công, làm như thế nào ban thưởng cho phải đây? Lúc này, Trữ Tắc Xu là Trần Mạc Bạch thỉnh công, dù sao người sau là hắn dòng chính. Tử Dương khôi lỗi đối với ta phi thường trọng yếu, bất quá vì đưa đến tại trên chiến cuộc nghịch chuyển càng không tác dụng, lại là chỉ có thể ngươi ta bốn người biết được. Như vậy đi, ta tư nhân tặng cho Trần Sư Điệt 100,000 linh thạch, đợi đến Tử Dương khôi lỗi bại lộ đằng sau, lại lấy tông môn danh nghĩa ban thưởng 100,000 cống hiến, tuyên cáo công lao này, sư huynh nghĩ như thế nào? Phó Tông Tuyệt trước đó liền đối với Trần Mạc Bạch rất coi trọng. Hiện tại thông qua hắn đạt được Tử Dương khôi lỗi, càng là càng phát ra thuận mắt, quả quyết cấp ra kết xù ban thưởng, rất tốt. Suy tuyết cung sự tình mặc dù không bằng Tử Dương khôi lỗi, nhưng cũng là công lao không nhỏ, nếu tạm thời không có khả năng ban thưởng cống hiến, để tránh bị tiềm phục tại trong tông môn ngoại nhân phát hiện mánh khóe, như vậy ta liền dùng cái này làm thay thế đi. Chu Thánh Thanh gật gật đầu, đồng ý Phó Tông Tuyệt xử lý, sau đó lại để cho người sau khôi lỗi thân chạy một chuyến hắn Trường Sinh Mộc. Mang tới một cái hộp gỗ, Trần Mạc Bạch tiếp nhận mở ra xem, phát hiện bên trong là một quyển sách cùng một đạo phù lục màu vàng, phù lục linh văn như là hỏa diễm, lóe ra sáng chói chói mắt kim tuyến quang mang, không cách nào nhìn thẳng, đây là lúc trước Hỗn Nguyên Sư Tôn đưa cho ta hộ pháp phù lục, tam giai thượng phẩm kim diễm kiếm phù, bình thường tu sĩ kết đan nếu là không có chút nào phòng bị phía dưới trúng vào, cũng sẽ trọng thương thậm chí là vẫn lạc, trên tay của ta nguyên bản có 5 đạo, cái này trăm năm qua dùng 4 đạo. Đông Hoang tu sĩ kết đan trên cơ bản đều biết ta có thủ đoạn này, đều có tâm phòng bị, cuối cùng này một đạo cũng không cần đến, liền tặng cho ngươi đi. Sách này chính là lúc trước sư tôn tự mình ghi chú Xích Viêm kiếm quyết, có thể tu luyện tới kết đan viên mãn cảnh giới, phía trên có hắn từ nhất giai đến tứ giai kiếm phù vẽ tâm đắc, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Một bên Trữ Tắc Xu nghe đến đó, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, ở trong Đông Hoang, đem chính mình sư tôn ban cho đồ vật đưa cho hậu bối. Liền đại biểu cho là đem hậu bối này coi là vì chính mình đệ tử, mà lại là thân nhất nhất dòng chính đệ tử mới có loại đãi ngộ này. Chỉ tiếc Trần Mạc Bạch cũng không biết Đông Hoang bên này phong tục, nếu là đổi lại thần một tông còn lại bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ, lúc này cũng sớm đã đối với Chu Thánh Thanh cúi đầu liền bái. Phó Tông Tuyệt mang trên mặt đáng tiếc, đồ đệ này hắn cũng muốn, bất quá bởi vì lúc trước thu Hồng Hà, cho nên hiện tại cũng không tốt lại cùng Chu Thánh Thanh đoạt, bất quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Trần Mạc Bạch mặc dù mừng khấp khởi nhận lấy hộp gỗ, nhưng không có bái sư, hỏa linh mễ sự tình, liền do ngươi toàn quyền xử lý đi, bất quá gần nhất chúng ta cần lôi kéo suy tuyết cung, cho nên ngươi thích hợp cho các nàng một chút ưu đãi. Chu Thánh Thanh nhìn thấy Trần Mạc Bạch không có dập đầu, trong mắt có chút ít thất vọng, bất quá hắn cũng là sóng to gió lớn tới người, rất nhanh liền thu thập tâm tình, bắt đầu phân phó, gần nhất thần một tông đại chiến lược chính là đánh chết cơ chấn thế, chiếm đoạt Hám Sơn đỉnh. Vì chuyện này, khác đều có thể nhượng bộ, Trần Mạc Bạch cầm chỗ cực tốt, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, liên tục gật đầu. Lúc này, Phó Tông Tuyệt lại cho hắn 10 khối linh thạch thượng phẩm, cái này khiến Trần Mạc Bạch mừng rỡ, dạng này trong tay hắn linh thạch thượng phẩm liền đầy đủ nuôi nấng Tử Điện kiếm đã lâu. Khởi bẩm Phó Lão Tổ, kỳ thật còn có một chuyện, trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch thừa cơ nhất lên Trường Sinh khôi lỗi thuật, muốn nhìn qua tứ giai khôi lỗi Trường Sinh một long bản vẽ. Đây là ta khôi lỗi thuật tâm đắc, phía trên từ nhất giai đến tứ giai khôi lỗi bản vẽ đều có. Bất quá ngươi mặc dù là tuyệt thế kỳ tài, nhưng cái này tứ giai tiểu thanh long bản vẽ thật sự là quá phức tạp đi, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, hay là không nên ở chỗ này hao phí tâm lực. Phó Tông Tuyệt hiện tại đối với Trần Mạc Bạch có thể nói là thấy thế nào làm sao thuận mắt, sau khi nghe không có chút gì do dự, liền đem chính mình những năm này chỉnh lý ghi chú khôi lỗi tâm đắc đưa cho hắn, đa tạ phó lão tổ, ta cũng vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Trần Mạc Bạch vượt mức lấy được vật mình muốn đằng sau, hài lòng rời đi thần một điện, sau đó lại ngựa không ngừng vó thông qua truyền tống trận đi Bạch Nguyệt Phường Thị, Lam trưởng lão, sự tình xong rồi. Sau khi trở về, Trần Mạc Bạch cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp chính là nói cho Lam Linh Bình tin tức cốt này, người sau nghe vậy cũng là một mặt vui mừng. Năm nay ta Tiểu Nam Sơn còn có 1.500 thạch hỏa linh mễ, Lam trưởng lão nếu là cần, ta có thể dùng giá thị trường bán cho các ngươi, đã như vậy, ta lập tức an bài tông môn người tới lấy hàng. Hai người đầu tiên là thỏa đàm một bút này giao dịch, Trần Mạc Bạch căn cứ lấy sự tin cậy làm gốc, tế thủy trường lưu sinh ý tôn chỉ lấy Lam Linh Bình 15.000 khối linh thạch, hắn đề một câu, có thể hay không dùng linh thạch thượng phẩm giao dịch, nhưng kẻ sau lại là cười khổ lắc đầu, suy tuyết cung linh thạch thượng phẩm cũng đều tại Khổng lão tổ trong tay, nàng chỉ có thể làm điều động linh thạch trung phẩm, linh thạch trung phẩm cũng được, vừa vặn Trần Mạc Bạch nếu như muốn tu luyện lục dương chi thể mà nói, còn cần 600 khối linh thạch trung phẩm, trước đó 300 khối linh thạch trung phẩm, đã tiêu hết hắn những năm này để dành tới tất cả, hiện tại hắn trên thân chỉ còn lại có những linh thạch thượng phẩm kia. Bất quá lập tức cuối năm thần một tông cảnh nội Tiểu Nam Sơn phố bán đi lá bùa linh thạch muốn kết toán, dựa theo năm ngoái ít lợi, đại khái còn có 400 khối linh thạch trung phẩm có thể tới tay, tăng thêm bán cho suy tuyết cung hỏa linh mễ có được 150 khối linh thạch trung phẩm, cùng tông môn nửa năm trước bán cho đoán thể bộ cống hiến hối đoái một chút, cái này lục dương chi thể cần thiết linh thạch là đủ rồi, đây là hỏa linh mễ linh thực chi pháp, bất quá loại này linh mễ nhịn không được nghèo nàn địa khí. Các ngươi suy tuyết cung dưới trướng hai nước cảnh nội hay là cần tìm kiếm thích hợp linh điền, mới có thể gieo hạt, Trần Mạc Bạch lấy được linh thạch đằng sau, lại làm trận lấy ra giấy bút, chép lại trồng trọt hỏa linh mễ các loại mấu chốt, một bên viết một bên nhắc nhở, Lam Linh Bình tiếp nhận Trần Mạc Bạch viết tràn đầy trang giấy về sau, đối với cái này rõ ràng có thể dựa vào kiếm đạo tài hoa tung hoành đông hoang, lại say mê điền viên người trẻ tuổi cảm thấy thán phục, thần một tông vận khí thật tốt a. Bực này đệ tử vậy mà cũng có thể bị bọn hắn thu đến, Trần trưởng lão, đệ tử của ta Tuyết Đình đối với linh thực rất có thiên phú, nếu như không để cho nàng đi theo ngươi tốt nhất học tập một chút, đợi đến sang năm đầu xuân gieo hạt thời điểm mang theo nàng thực tiễn một phen, vừa vặn ta cũng muốn an bài trong cung đệ tử mở thích hợp hỏa linh mễ trồng trọt linh điền, chính thức gieo hạt khẳng định phải đợi đến nửa năm sau, thời gian phù hợp, trao đổi xong sau, Lam Linh Bình đột nhiên đề một cái đề nghị. Một mực ngồi quỳ chân tại bên cạnh mạng che mặt nữ tu tựa hồ đã sớm biết điểm ấy, sau khi nghe xoay người lại, đối với Trần Mạc Bạch không mình hành lễ, cái này, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua đối với mình hành đại lễ quỳ lạy đằng sau, quay thân cùng mông eo đường cong đặc biệt nổi bật luyện khí nữ tu, sắc mặt có chút do dự, hắn Tiểu Nam Sơn bên trong thế nhưng là có không ít tạp giao linh mễ, đều là hắn cùng Trác Minh tâm huyết, bất quá nghĩ lại, bàn tay mình cầm hạch tâm kỹ thuật, cũng không sợ hạt giống bị trộm. Mà lại, Trần Mạc Bạch tại đi vào đông hoang đằng sau, trong lòng vẫn ẩn giấu đi một cái nho nhỏ tâm nguyện, vậy chính là có hướng một ngày, chính mình thống nhất đông hoang, sau đó đem nơi này cải tạo thành nhỏ tiên môn, người người đều có linh mễ ăn, người người đều có thể tu tiên, nếu là cái này tên là Tuyết Đình nữ tu thật sự có linh thực thiên phú, có thể học được chính mình nông học kỹ thuật, đối với Trần Mạc Bạch tương lai tâm nguyện tới nói, còn ngược lại là chuyện tốt, được chưa? Trước hết để cho nàng cùng Văn Bách kết nối cái này 1.500 thạch hỏa linh mễ vận chuyển sự tình, đợi đến chuyện này làm tốt đằng sau, cùng Văn Bách cùng đi Tiểu Nam Sơn, đến lúc đó ta đến an bài, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, một bên Lưu Văn Bách lập tức gật đầu xác nhận, mà một mực ngồi quỳ chân hành đại lễ Tuyết Đình đang nghe lời của hắn đằng sau, tự hồ nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói lời cảm tạ, sau này còn xin Trần Sư Thúc, Lưu Sư Huynh vui lòng chỉ giáo. Đây là sư đồ hai người lần đầu tiên nghe được Tuyết Đình mở miệng, ngữ khí thanh u, được nghe thời điểm như có một loại hoa quế thanh hương, lại như cùng tuyết trắng hoa lê. Trần Mạc Bạch nói xong rồi cuộc làm ăn này đằng sau, lại cùng Lam Linh Bình hàn huyên hai câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Về tới Tiểu Nam Sơn, hắn lập tức đem hai cái đồ đệ đều hô đi lên, nói một lần trong kho hàng hỏa linh mễ toàn bộ đều bán cho suy tuyết cung sự tình, quá tốt rồi, vốn đang coi là nhiều như vậy linh mễ đều muốn cất rượu. Trác Minh sau khi nghe, thở dài một hơi, linh mễ không có khả năng giữ lâu, nàng lúc đầu hai ngày này đều muốn đi luyện đan bộ bên kia mướn người hỗ trợ, sư tôn thật lợi hại, đi ra ngoài một chuyến liền đem vấn đề khó khăn này giải quyết, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, một mặt sùng bái nói ra, cái này 1.500 thạch linh mét quá nhiều, không cách nào dùng túi trữ vật vận chuyển, cho nên cần dùng linh thú chở đi mang đến Bạch Nguyệt Phường Thị, ở bên kia các ngươi đại sư huynh sẽ giao tiếp cho Suy Tuyết cung người. Trần Mạc Bạch nói đến hắn cùng Lam Linh Bình trao đổi chi tiết, vận chuyển cũng là đại tông giao dịch chiếm tỷ lệ không ít chi phí, nhất là Đông Hoang bên này không có phương tiện giao thông, chỉ có thể lợi dụng linh thú, càng là như vậy, sư tôn, ta xuất thân Lạc Gia có 50 đầu linh đà, trong đó có 20 đầu thường xuyên đến trở về Kiến Quốc cùng Vân Quốc ở giữa, ngươi viết một phong thư ta mang cho Lạc Gia lão tổ, hắn khẳng định không dám phản kháng ngươi, ta cam đoan đem cái này 20 đầu trưng dụng tới. Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, nhãn tình sáng lên, lập tức bắt đầu bày mưu tính kế, chương 432, tự nhiên học cung, Trần Mạc Bạch tự nhiên minh bạch tiểu đồ đệ muốn đi làm gì, bất quá áo gấm về quê cũng là nhân chi thường tình, hắn giống như nàng mong muốn, viết một phong thư, rất khách khí biểu thị muốn thuê Lạc Gia Linh Đà, vận chuyển hỏa linh mễ, trong tông môn linh thú bộ hẳn là cũng có không ít vận hàng linh thú, ngươi đi Lạc Gia trước đó, cùng vi sư cùng đi thần một điện đi một chút. Chuyện này cũng là vì tông môn xuất lực, để trưởng môn hạ lệnh có thể tiết kiệm một ít linh thạch, phân phó Trác Minh xuống núi chỉnh lý trong kho linh mễ đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên đi gặp Trữ Tác Xu, người sau nghe chút, cũng không hai lời, trực tiếp liền đem linh thú bộ bộ trưởng Mã Ngũ Nương gọi tới, tông môn cùng Suy Tuyết cung ở giữa có một bút đại tông linh mễ giao dịch, bởi vì hàng hóa đông đảo, cần triệu tập một chút linh thú vận chuyển, cụ thể ngươi cùng Trần Sư Đệ nói đi. Trữ Tác Xu lấy trưởng môn danh nghĩa hạ lệnh đằng sau, Mã Ngũ Nương mặc dù nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu tuân mệnh, Trần Sư Đệ, trong tông môn bồi dưỡng chuyển vận linh thú tên là Lộc Mã, hiện tại có thể cung cấp điều khiển đại khái còn có mười mấy đầu, cụ thể có bao nhiêu, ta còn cần đi về hỏi một chút phụ trách đệ tử, Mã Ngũ Nương làm 12 bộ bộ trưởng một trong, cơ bản thế cục phán đoán vẫn phải có, tại tông môn sắp cùng Hám Sơn đỉnh khai chiến tình huống dưới. Đột nhiên muốn vận chuyển như thế một số lớn linh mễ đi Suy Tuyết cung, nội tình trong đó nàng nghĩ nghĩ đại khái liền hiểu, cho nên lập tức liền mang theo Trần Mạc Bạch sư đồ hai người đi kiểm tra thực hư Lộc Mã. Đây là một loại hình như ngựa, đầu màu trắng, toàn thân có lão hổ một dạng vàng, màu đỏ cái đuôi linh thú, mặc dù không bằng Lạc Gia Linh Đà có thể cõng ngàn cân, nhưng tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm. Mã Ngũ Nương kiểm tra thực hư một chút, cự một lĩnh bên trong hết thảy còn có 16 con Lộc Mã. Nhưng trong đó hai đầu tại lần trước xuất hành bên trong có chút hao tổn quá độ, còn tại tu dưỡng bên trong, Trần Mạc Bạch liền để Lạc Nghi Huyên cùng phụ trách Lộc Mã Linh Thú Bộ đệ tử giao tiếp chuyện này, còn hắn thì đối với Mã Ngũ Nương nói lời cảm tạ cáo từ, đem hỏa linh mễ sự tình giao cho ba cái đồ đệ đằng sau, Trần Mạc Bạch liền trở về tiên môn. Sau đó, hắn rất nhuần nhuyễn gọi điện thoại cho Nghiêm Băng Tuyền, Trần Mạc Bạch, ở đâu, Nghiêm Băng Tuyền, trong trường học, chờ Tuyết Tinh Linh Thủy đưa đến đằng sau. Ta liền muốn bế quan trúc cơ, Trần Mạc Bạch, ta vừa vặn có cái bằng hữu tại Cực Bắc Động Thiên, nắm phúc của hắn, mua được một phần nhị giai thủy vụ băng tinh, điện thoại bên kia Nghiêm Băng Tuyền, nghe được câu này, có chút chần chờ, lại có chút không dám tin hỏi một câu, đây là, mua cho ta sao, Trần Mạc Bạch, không cho ngươi còn cho ai. Ta lại dùng không đến thứ này, câu này cũng không phải lời nói thật, Xích Hà Vân Yên La muốn thăng giai thành Thái Ất Ngũ Yên La mà nói, cũng là cần thủy vụ băng tinh. Bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy nói như vậy càng lộ ra chính mình trượng nghĩa, biểu thị chính mình là cái chịu vì bằng hữu bỏ ra hảo hán. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, toàn thân chấn động, một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác từ đáy lòng nước vọt khắp toàn thân. Sau một hồi lâu, nàng mang theo cảm kích nhưng lại có chút cà lâm ngữ khí tại đầu bên kia điện thoại vang lên, tạ ơn. Thứ này nếu không thiếu thiện công, ta muốn biện pháp đụng cho ngươi, giữa ngươi và ta khách khí cái gì? Ta trước tiên đem đồ vật cho ngươi đưa tới, ngươi xem một chút có thể hay không dùng, nói xong câu nói này, Trần Mạc Bạch lại cùng Nghiêm Băng Tuyền muốn một chút tự nhiên học cung địa chỉ, tại cùng Bạch Thạch Động Thiên lân cận Dung Thành Động Thiên phía Nam, dù sao cái này hàng băng ngưng tinh là từ thiên hà giới lấy ra, cũng không biết cùng tiên môn bên này thủy vụ băng tinh có hay không khác nhau, hay là để Nghiêm Băng Tuyền người sử dụng này tự mình xem xét một chút tương đối tốt, rời đi Xích Thành Sơn trước đó. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đỉnh núi Mạnh Hoàng Nhi biệt thự ánh đèn lóe lên, có lòng muốn đi nàng nơi đó cọ một bữa cơm, nhưng cẩn thận nghĩ chuyến đi này khả năng đêm nay đi không được, thế là hắn trong đêm mua vé máy bay bay hướng Dung Thành Động Thiên, chờ chút máy bay thời điểm, đã là đêm khuya rạng sáng, Trần Mạc Bạch lên đường gọng gàng, vẻn vẹn cõng một cái bọc nhỏ, đương nhiên trong bọc có túi trữ vật, để đó các loại đồ vật, hắn dọc theo Nghiêm Băng Tuyền chỉ điểm, đi tới nhận điện thoại địa phương. Thật xa Trần Mạc Bạch liền thấy cửa ra vào đội mũ chờ lấy hắn Nghiêm Băng Tuyền, dù sao cho dù là trong đám người, nàng cũng vẫn như cũ là phi thường dễ thấy, ngũ quan xinh xắn, tinh tế tỉ mỉ da thịt, đứng ở nơi đó chính là một đạo thanh lãnh xinh đẹp phong cảnh, hai người ánh mắt đối đầu, riêng phần mình mỉm cười, hướng về lẫn nhau đi đến, Trần Mạc Bạch, đã lâu không gặp, Nghiêm Băng Tuyền, còn kém một tháng chính là hai năm không gặp. Trần Mạc Bạch hiển nhiên không nghĩ tới Nghiêm đại mỹ nhân vậy mà đem hai người lần trước thời gian tách ra nhớ kỹ rõ ràng như vậy, bất quá nghe được nàng nói như vậy, không biết vì cái gì trong lòng phi thường vui vẻ, cho, hắn lập tức từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra chứa hàng băng ngưng tinh hộp ngọc, đưa cho Nghiêm Băng Tuyền, tạ ơn, chúng ta đi trước ăn cơm đi, Nghiêm Băng Tuyền tiếp nhận cũng không có xem xét, trịnh trọng nói tạ ơn đằng sau, để vào chính mình vác lấy màu trắng bao da nhỏ bên trong. Hai người song song đi cùng một chỗ, đi tới một nhà cá nướng cửa hàng, nơi này hương vị vẫn được, Nghiêm Băng Tuyền ngồi xuống về sau, đem cái mũ của mình hái xuống, một đầu nhu thuận tóc đen rối tung tại trên vai, nguyên bản thanh lãnh khí chất, ở thời điểm này đột nhiên liền nhu hòa xuống tới, nhìn một chút đồ vật đi, ta liền sợ không phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp yêu cầu của ngươi, Trần Mạc Bạch sau khi chọn món ăn xong. Mở miệng lần nữa nhắc nhở nàng, Nghiêm Băng Tuyền gật gật đầu, từ chính mình bao da nhỏ bên trong đem hộp ngọc kia lấy ra mở ra, hàng khí thấu xương làm cho nàng thần sắc có chút kích động, nàng duỗi ra một ngón tay đặt tại tinh thể phía trên, sau đó nguyên bản trắng nõn gương mặt đột nhiên liền nổi lên một tia bạch quang, tựa như bạch ngọc, phẩm chất phi thường xuất sắc, cho dù là tại nhị giai bên trong, cũng là thượng phẩm, đây đối với ta tới nói có chút lãng phí, nghe Nghiêm Băng Tuyền lời nói, Trần Mạc Bạch xem như yên lòng. Xem ra cái này Suy Tuyết Cung là thật tâm muốn cùng hắn kết thiện duyên, tặng đồ vật không để cho hắn tại bạn học cũ trước mặt mất mặt, đối với người trúc cơ có ảnh hưởng hay không, bất quá Trần Mạc Bạch vẫn là có chút không yên lòng, rất sợ cái này hàng băng ngưng tinh phẩm chất thượng thừa, ngược lại là gây bất lợi cho Nghiêm Băng Tuyền, dù sao đối với luyện khí tu sĩ tới nói, nhị giai hạ phẩm đồ vật mới là thích hợp nhất, không có gì đáng ngại, cái này thủy vụ băng tinh bên trong ẩn chứa nước đá linh khí phi thường ổn định. Ta cần bao nhiêu rút ra bao nhiêu là được, phẩm chất cao nói, ta trúc cơ xác suất thành công lớn hơn. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nói đến đây, mang trên mặt dáng tươi cười, làm cho Trần Mạc Bạch cảm giác 10 phần kinh diễm, dù sao hắn người bạn học cũ này từ khi chuyển hóa thành băng linh căn đằng sau, cho tới nay đều duy trì băng mỹ nhân phong cách, ở trước mặt hắn cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lần này dáng tươi cười, càng là xuất phát từ nội tâm, khóe miệng nàng có chút dương lên, con mắt nhắm lại. Mang theo tươi đẹp, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, lóng lánh sáng lạng nhưng lại ôn hòa hào quang, vậy ta ngay ở chỗ này sớm chúc mừng ngươi trúc cơ thành công, Trần Mạc Bạch nghe được nàng nói như vậy, cũng là cao hứng phi thường, lấy nước thay rượu, trước mời một ly, Nghiêm Băng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, sau khi uống xong, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Trần Mạc Bạch, thế nào, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng nàng nói ra suy nghĩ của mình, liền mở miệng hỏi, cái này nhị giai thượng phẩm thủy vụ băng tinh. Tiên môn bên trong giá trị hơn ngàn vạn thiện công, ta khả năng tạm thời trả không nổi, Nghiêm Băng Tuyền vẻ mặt thành thật nói ra, Trần Mạc Bạch lại là không nghĩ tới, nàng lại còn nghĩ đến cái này, không khỏi lắc đầu, ta đều nói rồi, ngươi trước trúc cơ mới là trọng yếu nhất, hơn ngàn vạn thiện công đối với luyện khí tu sĩ tới nói có lẽ rất nhiều, nhưng trúc cơ đằng sau, ngươi liền sẽ phát hiện cố gắng cái mấy năm không sai biệt lắm liền có thể đã kiếm được, Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, lại hỏi một câu. Vậy vạn nhất ta trúc cơ thất bại đâu, đừng nói mò, ngươi nhất định có thể thành công, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, lấy nàng thiên phú cùng tính bền dẻo, trúc cơ sẽ không làm khó nàng, nhờ lời chúc của ngươi, vì có thể trả lại ngươi cái này thủy vụ băng tinh thiện công, ta nhất định sẽ trúc cơ thành công, Nghiêm Băng Tuyền cũng cảm giác lời nói mới rồi điềm báo không tốt, mang theo ấy nấy nhẹ nhàng gật đầu, liền xem như ngươi lần này trúc cơ không thành công, sang năm không phải còn có thời gian một năm sau. Chỉ cần chính ngươi ôm cái này kiên định tín niệm, lần sau trúc cơ ta cũng sẽ giúp ngươi đem cái này thủy vụ băng tinh giải quyết, Trần Mạc Bạch là thật tâm hy vọng Nghiêm Băng Tuyền có thể trúc cơ thành công, dù sao lúc trước nếu như không có chỉ điểm của nàng hàng băng thuật nhập môn, chính mình cũng không nhất định có thể tại nhập học thí thời điểm độc chiếm vị trí đầu, vào học vũ khí đạo viện, nói đến, mình có thể cất cánh, nàng cũng làm ra mấu chốt trợ lực, lại thêm hai người từ cấp 3 cùng lớp bắt đầu đến bây giờ. Nhận biết vượt qua 10 năm, xem như bây giờ còn đang liên hệ trong bằng hữu, giao tình thâm hậu nhất. Cho nên chỉ cần Nghiêm Băng Tuyền tại tốt nghiệp trước đó, chính mình không buông bỏ, Trần Mạc Bạch liền sẽ xuất thủ tương trợ. Một khối ta còn có thể nghĩ biện pháp làm công kiếm tiền đụng cho ngươi, hai khối mà nói, nếu như ta trúc cơ thất bại, chỉ sợ thật trả không nổi. Nghiêm Băng Tuyền nghe vậy, có chút tần lấy lông mày, ngay tại Trần Mạc Bạch khoát tay, chuẩn bị mở miệng lần nữa để nàng an tâm trúc cơ thời điểm, nàng lại là đột nhiên chăm chú lại nói một câu, nếu quả thật trả không nổi, lấy thân báo đáp ngươi có muốn không? Khụ khụ khụ, Trần Mạc Bạch nghe lời này, đột nhiên liền không nhịn được ho kịch liệt lên, tốt sau nửa ngày mới chậm tới, phốc phốc một tiếng, Nghiêm Băng Tuyền đột nhiên liền nở nụ cười, Trần Mạc Bạch thế mới biết, nguyên lai nàng là đang nói đùa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn đang nghĩ đến làm sao cự tuyệt đâu, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như có chút không quá nguyện ý. Nghiêm Băng Tuyền ở trước mặt Trần Mạc Bạch, triệt để tháo xuống ngày thường thanh lãnh ngụy trang, thể hiện ra chính mình hồn nhiên bản chất, chỗ nào, chỉ là quá đột nhiên, ta có chút không biết làm sao, Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình không nguyện ý, lấy dễ nghe nói, bất quá ngươi đối với ta tốt như vậy, thật rất dễ dàng để cho ta hiểu lầm đấy, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý tứ, hôm nay Nghiêm Băng Tuyền cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngôn ngữ so với ngày xưa vô cùng trực tiếp, làm cho quen thuộc nàng thanh lãnh ít lời phong cách Trần Mạc Bạch phi thường không thích ứng, bằng hữu của ta không nhiều, nếu như ngươi cũng trúc cơ thất bại, ta không biết trăm năm về sau, còn có thể tìm ai hồi ức qua lại xanh thẳm tuế nguyệt, Trần Mạc Bạch khó được nói lời thật lòng, đầu năm thời điểm Tống Trưng tại không có lĩnh ngộ lâm giới pháp tình huống dưới, đến thử trúc cơ thất bại, mà Mạc Tư Mẫn, Thi Tinh Tinh, Hứa Nguyên các loại cấp 3 đồng học cũng tại đằng sau bước theo gót, tất cả đều trúc cơ thất bại, chỉ có Thi Nguyên Thanh. Tại có lâm giới pháp giữ gốc tình huống dưới, từng bước một tiến lên, rốt cục tại nửa năm trước đó trúc cơ thành công, tiên môn cao trung không năm lần này bên trong, hết thảy ra Trần Mạc Bạch, Tào Nhã Linh, Thi Nguyên Thanh ba cái trúc cơ chân tu, đã để hiệu trưởng vui vẻ đem ba người chân dung thờ tại trên hành lang, thậm chí Hoành Phi đến bây giờ cũng còn treo, một mặt đắc ý, Trần Mạc Bạch đối với còn lại cấp 3 đồng học, mặc dù cũng là bằng hữu, nhưng tình cảm khẳng định không dường như ban đồng học. Tống Trưng trúc cơ thất bại đằng sau, Trần Mạc Bạch gọi điện thoại tới an ủi dưới, lại phát hiện nguyên bản tự tin kia kiêu ngạo thiên tài đồng học, bây giờ lại là không thiếu niên thời điểm loại kia lòng dạ, mà lớp trưởng Mạc Tư Mẫn thì càng không cần nói, trúc cơ thất bại đằng sau, cũng định vò đã mẻ không sợ rơi, muốn tìm người gả, tránh cho đi phục nghĩa vụ quân sự, nếu như Nghiêm Băng Tuyền thất bại nữa mà nói, đối với Trần Mạc Bạch cũng là sự đã kích không nhỏ, có một loại nhân sinh giữa thiên địa. Chợt như đi xa khách, cảm khái, mặc dù nương theo lấy tu vi của hắn không ngừng tiến bộ, thọ nguyên càng ngày càng dài, đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn là hy vọng, có thể tận khả năng tại sinh thời, vẫn như cũ có thể tìm được cùng tuổi bằng hữu trò chuyện nói chuyện trời, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta không chỉ có sẽ trúc cơ thành công, sẽ còn một mực đi theo cước bộ của ngươi, không ngừng tinh tiến tu vi, cùng ngươi sống một dạng dài, Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe xong, dùng đời này nhất là chăm chú ngữ khí nói ra, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng đạo đồ của ta cuối cùng, bên người vẫn như cũ có ngươi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Nghiêm Băng Tuyền như thế trịnh trọng suy đoán, cũng là chân thành đáp lại nói, bất quá hắn nội tâm lại là cảm thấy đây cũng là chuyện không thể nào, dù sao hắn tập lưỡng giới tài nguyên cùng tri thức, kết đang hy vọng rất lớn, kết anh cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, lấy Nghiêm Băng Tuyền tư chất, trúc cơ xác suất không thấp, nhưng kết đang mà nói, liền ngay cả Nghiêm Quỳnh Chi bực này kinh diễm nhân vật đều vẻn vẹn khó khăn lắm vượt qua kiểm tra, nàng nếu là dọc theo Nghiêm Quỳnh Chi con đường đi, Trần Mạc Bạch đoán chừng tối đa cũng chính là dừng bước tại trúc cơ viên mãn, nhưng trong nội tâm, Trần Mạc Bạch lại là đối tại tương lai con đường phía trên có Nghiêm Băng Tuyền làm bạn khả năng, cảm giác được rất vui vẻ, người đều là quần cư, tu sĩ cũng không ngoại lệ, Trần Mạc Bạch là không hy vọng tương lai người cô đơn, hai người đã ăn xong bữa ăn khuya đằng sau. Lại đang cái này dung thành động thiên bên trong đè ép một hồi đường cái, nói chuyện đủ loại chủ đề, có Trần Mạc Bạch nói mình tại đạo viện bên trong chuyện lý thú, cũng có Nghiêm Băng Tuyền hỏi liên quan tới trúc cơ đủ loại nghi hoặc, cuối cùng nàng còn hỏi lên có quan hệ với tử điện kiếm sự tình, xem như vận khí tốt a, vừa vặn kiếm đạo thiên phú của ta cũng tạm được, để tử điện kiếm coi trọng, tại người quen trước mặt, Trần Mạc Bạch vẫn tương đối khiêm tốn, ta nghe lão sư nói, ngươi là hóa thần chi tư. Cho nên mới có thể đè xuống ba người bọn hắn kim đan chân nhân, bất quá ngươi vì cái gì lớp 12 trước đó muốn lười biếng đâu, sớm một chút triển lộ thiên phú mà nói không chừng thi đại học trước đó đều có thể trực tiếp trúc cơ, cử đi tứ đại đạo viện. Nghiêm Băng Tuyền câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch 10 phần xấu hổ, hiển nhiên nàng cũng là tin những truyền thông kia khoác lác lời nói, thật đúng là coi là Trần Mạc Bạch cấp 3 trước đó là không muốn lên tiếng, mà không phải đã dốc hết toàn lực cũng chỉ có trung du thành tích. Ngươi nếu biết ta là hóa thần chi tư, như vậy còn có lòng tin có thể đi theo ta bước chân sao? Ta sẽ dốc hết toàn lực đuổi theo ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghiêm Băng Tuyền vẻ mặt thành thật trả lời, hai người trò chuyện một chút, trong lúc bất tri bất giác sắc trời cũng đã gần muốn sáng lên, nếu không mang ta đi dạo chơi ngươi trường học. Trần Mạc Bạch vốn là dự định đưa xong đồ vật liền về Xích Thành Động Thiên, nhưng nghĩ tới lúc trước Nghiêm Quỳnh Chi mời, cảm thấy vẫn là đi một chuyến Tự Nhiên Học Cung tương đối tốt, vừa vặn thuận tiện nhìn xem Tử Điện Thanh Sương chủ nhân đời trước dấu vết lưu lại, đi thôi, lão sư cũng vẫn luôn chờ ngươi tới. Nghiêm Băng Tuyền mang theo Trần Mạc Bạch lên một cỗ xe buýt, trạm cuối cùng chính là Tự Nhiên Học Cung, đây là chính ngọn núi ở giữa một mảnh hồ nước vùng đất ngập nước, học cung vào chỗ tại bên hồ nước, ở dưới chân núi. Phong cảnh tú lệ, còn có đủ loại cây xanh thảm thực vật, hoa tươi, bãi bùn, côn trùng, chim thú, phù du vật các loại, so sánh với Cú Mang Đạo Viện Thiên Sơn Vạn Thủy, nơi này tựa như là toàn bộ giới tự nhiên nho nhỏ ảnh thu nhỏ, cơ hồ trên địa nguyên tinh tất cả mặt đất đặc thù, đều có thể ở chỗ này tìm tới, mặc dù không tuấn vĩ, nhưng lại phi thường tú mỹ, đây chính là tự nhiên. Trần Mạc Bạch lại tới đây, không khỏi trong não liền nổi lên cái từ này. Quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cho dù là tại trên mạng mấy lần nhìn thấy Tự Nhiên Học Cung tuyên truyền video cùng tấm hình, nhưng tự mình tới đằng sau, vẫn như cũ là cảm giác vô cùng kinh hãi. Có một loại chuyến đi này không tệ thỏa mãn, Tự Nhiên Học Cung cửa ra vào là một tòa một lớn hai tiểu tam liên song song cổng chào bằng gỗ, một cái phong thái yểu điệu mỹ nhân đã đợi tại nơi đó, gặp qua Nghiêm chân nhân, há có thể cực khổ đại giá của ngươi, Băng Tuyền bồi tiếp ta dạo chơi là được rồi. Trần Mạc Bạch nhưng không có bị tiên môn các lộ truyền thông khoác lác bành trướng, hắn đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng, đối với Kim Đan chân nhân càng là tôn kính không gì sánh được, vừa thấy được Nghiêm Quỳnh Chi vậy mà tại chờ hắn, lập tức đi, khách khí hàng huyên, Minh Kính ốc bên kia cần chúng ta học cung Kim Đan chân nhân mang theo mới có thể đi vào, ngươi nếu đến đây, làm Tử Điện kiếm chủ, ta khẳng định phải mang theo ngươi qua bên kia nhìn xem. Minh Kính ốc chính là Thanh Thạch Thượng Nhân cùng Thanh Kính Thượng Nhân xây nhà ẩn cư địa phương, kỳ thật trước đó cũng không tính tại Tự Nhiên Học Cung phạm vi bên trong, bất quá hai vị này sau khi tọa hóa, liền đem khối kia vẽ tiến đến, Tự Nhiên Học Cung tại chính tòa Tú Khí Linh Sơn trong vòng vây, trong đó có một tòa tên là Hoa Cái Sơn, đứng tại cổng chào nơi này nhìn lại, đỉnh núi như hoa cái mà gọi tên chi, bất quá ngọn núi này lại cũng không cao, thậm chí còn không đến 100 mét. Minh Kính ốc ngay tại sườn núi chỗ, là một tòa vô cùng đơn giản dùng tảng đá đầu gỗ lũy thành phòng ở, đây cũng là tham quan danh thắng cổ tích, Trần Mạc Bạch đi theo Nghiêm Quỳnh Chi, rất là cẩn thận đạp trên đường lát đá đi vào trong sân, cái kia đạo thạch há, chính là Thanh Kính Thượng Nhân dùng thanh sương kiếm bổ ra đến rơi xuống nước, Nghiêm Quỳnh Chi chỉ sân nhỏ trước đó một ngụm dùng tương tự nghiêng mực rảnh, rất là đơn sơ ngay ngắn thạch há giới thiệu nói, Trần Mạc Bạch đi tới, còn không có tới gần. Cũng cảm giác được một cổ làm cho hắn lông tơ đứng thẳng lăng liệt kiếm ý, trên đỉnh núi tựa hồ có nước suối, tia nước nhỏ từ chỗ cao rơi xuống, một chú đã rơi vào cái này thạch há, nhưng vô luận rót vào bao nhiêu nước, thạch há đều chỉ có 7 phần đầy, còn lại hóa thành thanh lương hơi nước, tản mát tại trong khí quyển, đây là Thanh Kính Thượng Nhân lưu lại trong đó một đạo kiếm ý, bên kia còn có nàng đất cày hai đạo, xào phơi đồ bên trên cũng có một đạo, còn lại Minh Kính ốc bên trong, còn có 9 đạo. Không có Thanh Thạch Thượng Nhân sao, nghe Nghiêm Quỳnh Chi giới thiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch rất là kỳ quái hỏi, có, bất quá chỉ có một đạo, tại nhà gỗ trên cửa, Nghiêm Quỳnh Chi trong lúc nói chuyện, mang theo Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền hai người hướng về Minh Kính ốc đi đến, nàng lấy ra một thanh tiểu kiếm hình dạng chìa khóa, cửa gỗ mở ra, một đạo ngưng trọng như sơn nhạc, mênh mông như tinh thần bàn bạc kiếm ý chậm rãi tán đi, Trần Mạc Bạch đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn tòa này cửa gỗ thật lâu. Nghiêm Băng Tuyền một mặt kỳ quái, chính là muốn mở miệng, lại bị Nghiêm Quỳnh Chi ngăn lại, đừng động hắn, lấy tuyệt thế thiên tư, nói không chừng có chỗ lĩnh ngộ, nhưng trên thực tế, là trong túi trữ vật Tử Điện kiếm đã nhận ra lão chủ nhân khí tức, có chút sao động phát cái ba động cho Trần Mạc Bạch, muốn đi ra nhìn xem, bất quá vì không bại lộ túi trữ vật, Trần Mạc Bạch hay là chỉ có thể trấn an nó, nói là muốn chờ một hồi mới được, may mắn Tử Điện kiếm này bình thường linh thạch cua đến đầy đủ. Phi thường nghe lời, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngừng lại, chợt có nhận thấy, chậm trễ thời gian, lấy lại tinh thần, Trần Mạc Bạch chỉ có thể dùng cái này làm lấy cớ, một mặt khiêm tốn ngang nhau lấy chính mình Nghiêm Quỳnh Chi cùng Nghiêm Băng Tuyền nói ra, hai nữ nghe, trên mặt đều là quả là thế biểu lộ, nơi này chủ yếu là thanh tính thượng nhân vết kiếm kiếm ý tương đối nhiều, thanh thạch thượng nhân chỉ có trên cửa đạo này, tiến vào minh kính ốc đằng sau, Trần Mạc Bạch liền thấy phi thường hiện đại hóa sửa sang, các loại đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, còn có một cái khoáng đạt phòng tu luyện, bên trong bày hai cái bồ đoàn, riêng này bên trong thanh kính thượng nhân liền lưu lại bốn đạo kiếm ý, Trần Mạc Bạch tư chất bình thường. Mặc dù có thể cảm ứng được kiếm ý này mát lạnh trầm tĩnh, nhưng lại không cách nào càng sâu tầng lĩnh ngộ, ta có thể ở chỗ này đợi một ngày sao, bất quá mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút, dù sao muốn duy trì một chút hắn tuyệt thế kiếm đạo thiên tài nhân vật thiết lập, có thể, ngươi muốn đợi bao lâu đều được. Tử Thanh luyện ma thiên thư bản chép tay tại trong tiệm sách, ta sau đó xin mời sau khi ra ngoài, liền để Tuyền Nhi đưa tới cho ngươi đi, Nghiêm Quỳnh Chi nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch yên lặng lời nói. Trong lúc bất tri bất giác, hắn ở trong tiên môn cũng coi là có chút danh tiếng, lại có thể ở trong tự nhiên học cung đạt được loại đãi ngộ này. Hắn nói lời cảm tạ đằng sau, Nghiêm Quỳnh Chi cùng Nghiêm Băng Tuyền cũng liền không quấy rầy hắn lĩnh hội vết kiếm kiếm ý, rời đi cái này hoa cái sơn. Đưa mắt nhìn hai nữ rời đi về sau, Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra tử điện kiếm, không nghĩ tới, lại còn có thể về tới đây. Tử điện kiếm hiển nhiên là biết nơi này. Hóa thành tử mang vây quanh minh kính ốc dạo qua một vòng đằng sau, rơi xuống nhà gỗ cửa lớn trước đó, đối với thanh thạch thượng nhân lưu lại vết kiếm có chút run run, tựa như đang khóc, nơi này là hai vị thượng nhân tu hành địa phương sao, xem như thế đi, bất quá bọn hắn ở chỗ này càng nhiều hơn chính là hưởng thụ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống điền viên, lúc trước ta bị treo ở trên cánh cửa này, tiểu thanh bị đặt ở chiếc kia thạch há bên trong, một năm hai vị chủ nhân đều không nhất định nắm chúng ta múa một lần. Loại kia lười biếng đơn điệu sinh hoạt, lúc đầu cảm giác có chút không thú vị, bây giờ suy nghĩ một chút lại là ta cùng Tiểu Thanh sinh ra linh tính mở đầu. Trần Mạc Bạch nghe tử điện kiếm miêu tả đằng sau, có chút giật mình, tử điện thanh sương cũng là từ phổ thông bản mệnh pháp khí từng bước một thăng giai, có thể trở thành tứ giai thượng phẩm, sinh ra linh tính, cũng là phi thường cơ duyên xảo hợp, thời cơ ngay tại cái này minh kính ốc, không nghĩ tới hai vị tiên môn tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh nguyên anh kiếm tu, đến lúc tuổi già thời điểm lại là buông xuống ở trong tay kiếm, bỏ kiếm mà sinh linh, những kiếm ý này đối với ta tu hành có trợ giúp sao? Trần Mạc Bạch chỉ minh kính ốc trong ngoài từng đạo vết kiếm kiếm ý, hướng về tử điện kiếm hỏi, đối với tu hành thanh tiêu kiếm điển cùng tử hoa kiếm điển tu sĩ tới nói, những này chính là vô thượng đại đạo. Đối với ngươi nói, hơi có chút dùng, bởi vì cơ bản kiếm đạo cảnh giới là chung, tử điện kiếm nói thật, Trần Mạc Bạch khẽ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn vốn chính là cái giả kiếm đạo thiên tài, đối với cái này minh kính ốc cũng không có báo kỳ vọng gì, ngay ở chỗ này đợi một ngày cài bộ dáng đi, chỉ chốc lát sau, Nghiêm Băng Tuyền lên núi, nàng đem một bản sách ố vàng đưa cho Trần Mạc Bạch, chính là Tử Thanh luyện ma thiên thư, Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, sau đó giữ lại nàng nói một hồi, bất quá Nghiêm Băng Tuyền sợ ảnh hưởng hắn lĩnh hội kiếm ý, nói hai câu liền tranh thủ thời gian cáo từ xuống núi, đêm dài đằng đẵng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đọc sách. Lấy hắn hiện tại ngộ tính, hai vị thượng nhân giải mã qua Tử Thanh luyện ma thiên thư, trên cơ bản đều có thể nhìn hiểu, nhưng tham khảo tu luyện một lần đằng sau, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi có chút xấu hổ, bản thiên thư này, ngươi có ấn tượng sao, liên tục nếm thử đằng sau, hắn chỉ có thể mặt dạng mày dày hỏi tử điện kiếm, hai vị chủ nhân dùng ta cùng Tiểu Thanh diễn luyện vượt qua mặt Tử Thanh hoa cái, dùng cái này hấp thu cửu trọng thiên cương phía trên lưỡng nghi chi khí. Nghe tử điện kiếm đáp lại, Trần Mạc Bạch sắc mặt đại hỷ, nguyên lai là muốn tử điện thanh sương hai thanh kiếm cộng đồng nơi tay mới có thể tu luyện a, không phải hắn tư chất kém, vậy ta liên thủ với Bùi Thanh Sương mà nói, có phải hay không liền có thể tu luyện, không nhất định, ta cùng Tiểu Thanh tán gẫu qua, nó không quá để ý hiện tại vị chủ nhân này, đến lúc đó nếu như Tiểu Thanh không chủ động phối hợp nàng, chỉ dựa vào ta và ngươi nhân kiếm hợp nhất, khả năng còn muốn tẩu hỏa nhập ma. Trần Mạc Bạch nghe tử điện kiếm lộ ra độc nhất vô nhị tin tức đằng sau, không khỏi giật nảy cả mình, khó trách Bùi Thanh Sương không biết tu luyện tử thanh luyện ma thiên thư chân chính phương pháp, nguyên lai là Thanh Sương kiếm không có nói cho nó biết, vốn cho rằng lấy Bùi Thanh Sương thân phận cùng thiên phú, khẳng định là đạt được Thanh Sương kiếm công nhận, không nghĩ tới tình huống thật vậy mà không phải cái dạng này, cái này Thanh Sương kiếm là lá mặt lá trái, hay là khuất phục tại đào hoa thượng nhân uy nghiêm, lại hoặc là ghét bỏ Bùi Thanh Sương cho linh thạch không đủ. Bất quá Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng chỉ có thể đủ xem như không biết, dù sao hắn tự nhận là cùng Bùi Thanh Sương xem như bằng hữu, muốn chiếu cố mặt của nàng, Đến lúc đó nếu như ta thật muốn tu luyện Tử Thanh Luyện Ma Thiên Thư mà nói, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp thuyết phục một chút Thanh Sương Kiếm? Muốn bao nhiêu linh thạch nó cũng có thể xách, coi như là giờ công phí, ta hào phóng đến mức nào ngươi cũng là biết đến, không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Tử Điện Kiếm nghe chút lời này, lập tức phát ra thanh minh, ngữ khí gọi là một cái tự tin. Bất quá có kiện sự tình muốn sớm cùng ngươi nói một chút, lúc trước hai vị chủ nhân là kết đan viên mãn đằng sau mới có thể khống chế ta cùng Tiểu Thanh thông dong hấp thu cửu thiên thanh linh tử hoa khí. Nếu như ngươi không tu luyện hai đại kiếm điển mà nói, cho dù là ta cùng Tiểu Thanh đều toàn thân toàn ý bị ngươi khống chế, cũng không nhất định có thể thành công. Trần Mạc Bạch nghe lời này, hơi nhướng mày, hắn là khẳng định không có khả năng bỏ qua đầu nhập vào nhiều như vậy thuần dương quyển. Nhưng cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí nếu có thể làm cho hai vị thượng nhân đều kết anh thành công, như vậy hiển nhiên chính là hữu dụng đến cực điểm, hắn cũng có chút muốn, mà lại chủ yếu nhất, là hắn biết tu luyện phương pháp chính xác, cái này nếu là không duyên cớ từ bỏ, chẳng phải là thật là đáng tiếc, bất quá việc này còn không vội, có thể kết đan đằng sau lại nghĩ biện pháp. Sau nửa đêm thời gian, ngay tại Trần Mạc Bạch cùng Tử Điện Kiếm đang nói chuyện phiếm đi qua, vì ban thưởng Tử Điện Kiếm giải hoặc. Hắn cho một khối linh thạch trung phẩm làm ban thưởng, đem chuôi này tứ giai kiếm khí cao hứng lại chuyển hai vòng, chương 433, Nghiêm Băng Tuyền trúc cơ, tại Minh Kính Ốc chờ đợi một ngày sau đó, Trần Mạc Bạch liền đối với Nghiêm Quỳnh Chi cùng Nghiêm Băng Tuyền đưa ra cáo từ, không ở nơi này nhiều lĩnh hội mấy ngày sau, Tuyết Tinh Linh Thủy cũng sẽ ở ngày kia gửi đến, ngươi có thể đợi Tuyền Nhi trúc cơ đằng sau lại đi. Nghiêm Quỳnh Chi hơi có chút ngoài ý muốn, giữ lại một chút, ta nghe nói băng linh căn trúc cơ mà nói. Tốt nhất là tại tấm lòng trong sáng tình huống dưới xác suất cao nhất, ta liền không ở lại nơi này quấy rầy Băng Tuyền. Trần Mạc Bạch lắc đầu bên trong, đem Tử Thanh Luyện Ma Thiên Thư bản chép tay trả lại cho Nghiêm Quỳnh Chi, người sau nghe lời này, cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu, Tuyền Nhi ngươi đưa tiễn hắn đi. Một bên Nghiêm Băng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, sau khi cáo từ, song song rời đi Tự Nhiên Học Cung, hai người trên đường đi đột nhiên liền không có ngôn ngữ, đại khái là tất cả chủ đề đều ở đêm hôm đó ép đường cái thời điểm nói xong. Bọn hắn trầm mặt đi tới sân bay, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, là ngươi trúc cơ thành công thời điểm. Tách ra trước đó, Trần Mạc Bạch cười đối với bên người Nghiêm đại mỹ nhân nói một câu, người sau nghe ngẩng đầu lên, một tấm kia thanh lãnh trên dung nhan lộ ra thần sắc kiên định, từng, ta sẽ thành công. Nói xong câu đó đằng sau, hai người liền vẫy tay từ biệt, đi đến cuối thời điểm, Trần Mạc Bạch đột nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua, Nghiêm Băng Tuyền vẫn đứng tại chỗ, hai người ánh mắt tương đối. Đều tại riêng phần mình trong ánh mắt thấy được thần sắc không muốn, nhưng lại đều phi thường khắc chế, vẻn vẹn đều là nhìn nhau cười một tiếng, sở dĩ muốn rời khỏi, là bởi vì Trần Mạc Bạch cuối năm còn có không ít sự tình, đầu tiên là đạo viện bên kia, Mạnh Hoàng Nhi muốn tốt nghiệp, lần sau gặp mặt không biết muốn lúc nào, hắn cũng nên đưa tiễn, còn có chính là vì đạo viện các học sinh xem xét quẩn khí cầu, học phần thế nhưng là cái thứ tốt, có thể hối đoái rất nhiều vật hắn muốn. Bất quá bởi vì Trần Mạc Bạch đan điền cùng tử phủ đều đã được mở mang đến trúc cơ viên mãn, trân quý nhất phá chướng đan dược loại hình đã không cần, cho nên hắn là nghĩ đến lại làm một viên khí phiến, lại hoặc là tồn lấy đợi đến sau này hối đoái ngũ hành kết kim đan, bởi vì đem hội học sinh hội trưởng chức vị tặng cho Trung Ly Thiên Vũ, cho nên năm nay Trần Mạc Bạch có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, hắn cũng không có quấy rầy hội học sinh những người khác, liền mình tại trên quảng trường làm bàn lớn cùng cái ghế. Sau đó tự nhiên là có người tìm tới cửa, năm nay bởi vì thời gian sung túc, cho nên Trần Mạc Bạch tại hội học sinh quảng trường trước đó ngây người vài ngày, giám định so mấy năm trước càng nhiều, trọn vẹn nhập trướng 127 cái học phần, lại thêm năm ngoái còn lại, cùng Thảo Thí đoạt được, hắn thẻ học sinh tài khoản phía trên học phần vậy mà đạt đến 180 cái, Trần Mạc Bạch lệ cũ đi tìm La lão sư hối đoái một năm phần bổ khí linh thủy cùng chu quả, huynh đệ, ngươi người ở đâu đâu? Chuẩn bị kỹ càng thanh một chút linh lộ chủ dược phụ dược đằng sau, Trần Mạc Bạch gọi điện thoại cho Vương Tinh Vũ, muốn để hảo huynh đệ hỗ trợ luyện chế một chút, ta đây không phải vội vàng đi hưởng tuần trăng mật sao, đã sớm chạy, Vương Tinh Vũ kiểu nói này, Trần Mạc Bạch cũng không tiện mở miệng, chúc phúc hai câu, cái này hảo huynh đệ không tại đạo viện, chẳng lẽ muốn tìm thanh nữ, Trần Mạc Bạch đồ vật đều chuẩn bị xong, cũng không thể lãng phí đi, bất quá từ khi Khổng Phi Trần mang theo Ngưỡng Cảnh rời đi tiên môn đằng sau, Đan Hà Thành liền thành thanh nữ nơi thương tâm, vì để tránh cho xuất cảnh sinh tình, nàng đã thật lâu không có trở về qua cái này lão gia, Trần Mạc Bạch cũng hầu như không có khả năng bởi vì chuyện này, cố ý đi một chuyến cú mang đạo viện, may mắn hắn làm đạo viện thủ tịch, giao thiệp rộng rộng, rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác người quen biết, phó hội trưởng hội học sinh một trong Ứng Tư Trinh là hắn tại nhiệm trong lúc đó cất nhắc lên, năm nay cũng muốn tốt nghiệp, trước mấy ngày liền đã từ nhiệm, bất quá bây giờ còn tại đạo viện. Trần Mạc Bạch gọi điện thoại tới, Ứng Tư Trinh không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng, hắn cũng là nhị giai luyện đan sư, mặc dù cái này thanh một chút linh lộ là lần đầu tiên luyện chế, nhưng ở linh tụy cùng Trần Mạc Bạch không thèm để ý vi lượng đang độc tình huống dưới, hay là rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trần Mạc Bạch để tỏ lòng cảm tạ, đưa hắn hai khối linh tụy, người sau lại là chỉ lấy một khối, cũng là đáng giá kết giao người a. Trần Mạc Bạch từ Ứng Tư Trinh cầm trong tay qua thanh một chút linh lộ đằng sau, âm thầm nghĩ lấy, ban đêm, Mạnh Hoàng Nhi đỉnh núi biệt thự, sau này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp mặt a. Trần Mạc Bạch tựa ở trên ban công, đối với lười biếng nằm tại trên ghế salon, bởi vì uống rượu một mặt đỏ hồng Mạnh Hoàng Nhi cảm thán, ngươi muốn gặp ta, ta tùy thời đều có thể đến tìm ngươi, dù sao văn nghệ bộ bên kia ngày bình thường cũng là rất nhàn, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm, cần lên đài diễn xuất. Mạnh Hoàng Nhi lung lay chén rượu trong tay mở miệng nói ra, bởi vì ngày mai Trần Mạc Bạch liền muốn về Đan Hà Thành, cho nên đêm nay xem như bọn hắn cáo biệt, nàng liền đề nghị uống chút rượu tạm biệt. Rượu này tự nhiên là Trần Mạc Bạch mang tới, dùng thanh ngọc linh mễ ủ chế mà thành, cửa vào rất liệt, hậu kình cũng đủ. Mạnh Hoàng Nhi uống hai chén đằng sau, liền đã má đào muốn choáng, kiều diễm như hoa. Bất quá ở trước mặt Trần Mạc Bạch, nàng cũng không cần để ý chính mình làm đại minh tinh dáng vẻ, nắm trong suốt chén rượu tuyết trắng ngón tay ở trong phòng lộ ra ấm ngọn đèn vàng phía dưới hiện ra xanh ngọc, trong lời nói lại là một ngụm nhấp dưới, nguyên bản liền đỏ hồng gương mặt càng là kiều mị, mắt hạnh lưu ba. Diễm thái kinh người, ta rất lâu đều không có nghe ngươi hát khúc, sắp chia tay thời khắc, ngươi đưa ta một ca khúc đi. Trần Mạc Bạch nhìn xem ngọc dung ửng đỏ lưu hà kiều mị thiếu nữ, không khỏi nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt tràng cảnh, nhịn không được mở miệng, tốt, ngươi muốn nghe cái gì? Mạnh Hoàng Nhi buông xuống ở trong tay chén rượu, từ trên ban công người lười trên ghế salon đứng lên, nàng hơi say ánh mắt mềm mại đáng yêu, xấu hổ mang cười, trường thân ngọc lập bên trong, dung quang chiếu người, đạp nguyệt đi. Đây là Trần Mạc Bạch đối với Mạnh Hoàng Nhi bắt đầu thấy, gần 10 năm trôi qua, nàng trừ khí chất càng thành thục hơn một chút, tư thái cùng dung nhan giống như một chút cũng không có đổi, như là trên trời ngọc nữ, hoa tươi mới nở, diễm lệ không gì sánh được, tốt, bất quá đây là hai người khúc, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hát sao? Mạnh Hoàng Nhi đi tới trước người của nàng, đối với hắn nháy một cái con mắt, có chút nghịch ngợm hỏi, ta phối hợp một chút ngươi, làm cái hát đệm đi. Tu Vi đến Trần Mạc Bạch loại tình trạng này, nghe qua một ca khúc liền sẽ không lại quên, hắn mặc dù không có tu luyện huyền âm diệu pháp, không cách nào diễn tấu ra Mạnh Hoàng Nhi cùng Khương Ngọc Viên loại kia hiệu quả, nhưng phối hợp một chút, hoàn chỉnh biểu diễn hay là không có vấn đề. Minh Nguyệt, một tiếng sầu tuyệt, nghe qua một lần liền sẽ không bao giờ lại quên ưu mỹ tiếng nói lần nữa tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, chỉ bất quá 9 năm trước hắn là tại dưới đài nhìn xem dáng vẻ thánh khiết, thân mang hoa phục. Như là Nguyệt Trung tiên tử thiếu nữ, mà bây giờ, nàng là tại bên tai của mình nỉ non thì thầm, linh hoạt kỳ ảo thanh nhuận thanh âm phản phất thượng thiên ban tặng, như là trong núi gió nhẹ, mang theo nhu hòa thanh diễm, lại như là Mỹ Ngọc Châu Ngọc dặn dò mà rơi, tấu vang ra Trần Mạc Bạch đời này nghe qua nhất nghe tốt một bài đạp nguyệt khúc, duy nhất đáng giá tiếc nuối chính là hắn hát đệm trình độ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm, trong lúc bất tri bất giác, hai người đều có chút uống say. Trần Mạc Bạch giống như lần nữa về tới 9 năm trước Đan Hà Thành, mà Mạnh Hoàng Nhi cũng lần nữa mặc vào cái kia một bộ lụa mỏng giống như áo trắng, say rượu kiều nhan cũng thay đổi thành đẹp để xinh đẹp diễn xuất cho trang, tiên vân lộng xảo, giai nhân như ngọc. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch trở về Đan Hà Thành trên đường, cũng nhịn không được nhớ lại tối hôm qua say rượu đằng sau mộng đẹp, cái kia trong trẻo không linh tiếng nói cùng nhu tình như nước đôi mắt đẹp, đích thật là làm cho người xa vào mà không thể tự kềm chế. May mắn Trần Mạc Bạch đạo tâm kiên định, sáng sớm hay là dứt khoát quyết nhiên rời giường đuổi máy bay về nhà, năm nay đang Hà Thành, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, lại là càng thêm tịch mịch, liền ngay cả muội muội Vương Tâm Dĩnh đều không có trở về, lưu tại Thái Nguyên học cung, mà còn lại các bạn học cũ, cũng bởi vì trúc cơ thất bại mà nhao nhao lâm vào tự bế bên trong, cũng có tâm trí kém bắt đầu cam chịu, hưởng thụ tốt nghiệp trước đó cuối cùng một năm, giống Lục Hoàng Thịnh loại này, còn kẹt tại luyện khí tầng 6. Ngược lại là thật sớm liền nhận mệnh, sớm hưởng thụ lấy nhiều năm, bất quá Trần Mạc Bạch cùng hắn ăn một bữa cơm đằng sau, nhưng cũng cảm thấy tiểu tử này là có phúc khí, thời cấp 3 bàn trước Mỹ nữ Vu Thục cùng hắn tại bắt đầu tình yêu tình báo, hiện tại dự định tại tốt nghiệp trước đó lĩnh chứng, sau đó sinh dưỡng một đứa bé, đến lúc đó Lục Hoàng Thịnh đi phục nghĩa vụ quân sự, mà Vu Thục thì lại bởi vì hài tử duy nhất người giám hộ thân phận mà lưu tại Đan Hà Thành. Nếu như sớm biết có thể cưới được Vu Thục, ta ở cấp 3 thời điểm liền bắt đầu cố gắng tiến tới. Lục Hoàng Thịnh vốn là không ràng buộc, cho dù là phục nghĩa vụ quân sự cũng dự định là lăn lộn hơn 10 năm là được, nhưng bây giờ có bạn gái, thậm chí bắt đầu nói chuyện cưới gả sinh con đằng sau, lại là lập tức liền thành thục. Hắn bắt đầu cảm khái vì cái gì lúc còn trẻ không cố gắng, cho dù là không giống Trần Mạc Bạch dạng này xuất sắc, nếu như có thể luyện thành thần thức, như vậy chí ít học tập tu tiên bách nghệ sẽ càng thêm nhẹ nhõm, liền xem như phục nghĩa vụ quân sự, cũng có thể đi làm binh chủng kỹ thuật, mà sẽ không giống như bây giờ, cho dù là muốn học tập tiến tới, cũng xa xa không sánh bằng những cái kia khai phát tử phủ thức hải người đồng lứa, quân bộ là cái lò luyện lớn, cũng là một cái khác trường học. Ngươi mặc dù bây giờ tại trong tiên môn cầu học xem như thất bại, nhưng nếu như có thể ở nơi đó cố gắng mà nói, chưa hẳn không thể nắm chắc đến trúc cơ cơ duyên, cố gắng lên, ta hy vọng trăm năm về sau, bên người vẫn như cũ có ngươi người bạn này. Trần Mạc Bạch đối với Lục Hoàng Thịnh ngồi cùng bàn này, cũng là tình cảm thâm hậu, chỉ bất quá trên tu hành tiến loại chuyện này, chỉ có tự giác mới có thể hữu dụng, khuyên là khuyên không đến, chẳng qua nếu như hiện tại tỉnh ngộ mà nói, cũng không tính là muộn. Dù sao bọn hắn nhóm người này, sau khi tốt nghiệp đại học, cũng liền phổ biến 28 tuổi mà thôi, cách trúc cơ 60 đại nạn còn có 32 năm, quân bộ 10 năm tôi luyện, vốn chính là vì đem tiên môn trong đại học sàng chọn qua sau Di Châu xét ra đến, chỉ bất quá cái này sàng chọn phương pháp sẽ rất khổ mà thôi, mà lại Tiểu Xích Thiên mở ra thời điểm tiên môn liền thông báo trong vòng trăm năm sắp có chiến tranh khai thác, đến lúc đó đầu tiên muốn chiêu mộ, chính là có nghĩa vụ quân sự kinh lịch tu sĩ. Nếu như không có thể tại nhân sinh 30 năm trước bên trong trổ hết tài năng, như vậy sau 30 năm nếu như muốn trúc cơ mà nói, chỉ có liều mạng mới được, mà Lục Hoàng Thịnh, hiện tại liền làm xong cái này chuẩn bị, chỉ bất quá Trần Mạc Bạch không biết hắn cái này sức mạnh có thể duy trì bao lâu, chỉ hy vọng gia đình thật sự có thể cải biến hắn lười nhác trễ biến nhác tính cách. Lục Hoàng Thịnh đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đi nhìn một chút còn lại mấy cái đồng học, làm hắn ngoài ý muốn chính là... Ở trong mắt hắn luôn luôn tản mạn lười nhác cẩu thả Thi Tinh Tinh, vậy mà quyết định muốn đi phục nghĩa vụ quân sự, không có cách, bên người không có ta để ý nam nhân. Ta để ý, tỉ như nói ngươi dạng này ưu tú, cho dù là ta nguyện ý cho ngươi sinh con, ngươi khẳng định cũng không nguyện ý a. Thi Tinh Tinh nói chuyện hay là trực tiếp như vậy, Trần Mạc Bạch sau khi nghe chỉ có thể lúng túng cười cười, không có nói tiếp, đừng nản chí, ngươi còn có cuối cùng một năm, nói không chừng liền thành công nữa nha. Một bên Tào Nhã Linh tự an ủi mình hảo hữu, cho dù là nàng trúc cơ đằng sau, tình cảm của hai người vẫn như cũ là vô cùng tốt, tựa như là Hứa Nguyên cùng Thi Nguyên Thanh. Trần Mạc Bạch lúc đầu cảm thấy, Hứa Nguyên cùng Thi Tinh Tinh thật xứng, bất quá hai người giống như đều đối với mình trúc cơ có mong đợi, cũng còn không có tính toán cứ thế từ bỏ, muốn lại đi quân bộ bên kia tôi luyện 10 năm, tới gần tốt nghiệp, mỗi người đều cần làm ra một cái đối với mình nhân sinh tương lai lựa chọn, kết hôn sinh con. Là tiên môn cho tất cả mọi người, một cái nhất là ôn hòa mà yên ổn tương lai, quân bộ, thì là cho không cam lòng tu sĩ một chút hy vọng sống, mặt khác một đôi Trần Mạc Bạch ngược lại là làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Trưng cùng Mạc Tư Mẫn bắt đầu nói đến tới, đây là Nghiêm Băng Tuyền nói cho hắn biết, nàng đã lấy được Tuyết Tinh Linh Thủy, chuẩn bị muốn trúc cơ, trước khi bế quan cố ý cho Trần Mạc Bạch đánh một đêm điện thoại, Trần Mạc Bạch, đây cũng là kỳ, hai người bọn họ tính cách làm sao nói tới cùng nhau. Nghiêm Băng Tuyền, là Mẫn Nhi đuổi hắn, nàng không muốn đi quân bộ, vừa vặn cùng Tống Trưng đều ở Thiên Thư học cung, nhiều năm như vậy ở chung cũng cảm giác người khác không sai, liền chủ động đề chuyện này, Trần Mạc Bạch, quả nhiên, nữ đuổi nam cách tầng xa, bên đầu điện thoại kia Nghiêm Băng Tuyền nghe được câu này, trầm mặt một hồi, Nghiêm Băng Tuyền, Tống Trưng trúc cơ thất bại đằng sau, tính cách cũng không phải cố chấp như vậy, cũng muốn cải biến một chút chính mình, liền bắt đầu cùng Mẫn Nhi nói đến. Bất quá có thể thành hay không, còn phải xem sang năm tốt nghiệp trước đó hai người bọn họ có thể hay không lĩnh chứng. Thời cấp 3, Tống Trưng cùng Nghiêm Băng Tuyền hai người vì tranh đoạt lớp hạng nhất, thế nhưng là cạnh tranh lẫn nhau qua một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng đều trưởng thành, đối với lúc trước ngây thơ hành vi cũng cảm giác được buồn cười. Hừng đông đằng sau, Trần Mạc Bạch mới cùng Nghiêm Băng Tuyền cúp điện thoại. Cuối cùng, hắn cũng không có quên mong ước nàng có thể trúc cơ thành công. Cùng Đan Hà Thành tất cả đồng học các bằng hữu hàng huyên một vòng đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện, tại tốt nghiệp cuối cùng một năm áp lực thật lớn phía dưới, tự hồ tất cả mọi người, đều tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong bắt đầu thành thục. Lần thứ nhất, Trần Mạc Bạch đối với tiên môn chế định chế độ này người sinh ra kính nể, đạo trị quốc, đây là ổn định căn cơ. Bất quá đối với hắn cái này tu sĩ trúc cơ tới nói, đã nhảy ra ngoài, có thể hơi tự mình làm chủ. Cuối năm hắn lần nữa hướng Đan Hà thành ban ngành liên quan xin mời hạ giá tiêu thụ cho phép, lần này bởi vì nhiều năm ngoái kinh nghiệm, trước thời gian nửa tháng ngay tại bắt đầu tuyên truyền, cho nên bán so với trước năm càng nhiều, ròng rã 300.000 tấm bộ lượng tiêu thụ, là Trần Mạc Bạch mang đến 21 triệu thiện công thu nhập, hắn trả mất rồi Lục Dương thần hỏa kính thế chấp vay đằng sau, cuối cùng là không nợ một thân nhẹ, mà làm hắn càng vui vẻ hơn. Thì là phi thiên phù lục nhà máy năm nay luyện chế ra tới bích ngọc phù chỉ cuối cùng là phẩm chất ổn định, có thể bảo đảm luyện chế ra tới đều là nhị giai hạ phẩm. Đối với các phù lục nhà máy tới nói, chuyện này chỉ có thể nói là miễn cưỡng hợp cách, nhưng đối với nội tình chưa đủ phi thiên phù lục nhà máy tới nói, đã là một kiện việc vui. Mặc dù năm nay vẫn không có hiệu quả và lợi ích, nhưng Trần Mạc Bạch hay là như thường lệ phát tiền thưởng. Để xưởng chủ nhiệm Phan mở mạnh sang năm tiếp tục dẫn theo công nhân luyện chế nhị giai lá bùa cùng phù mặt, tranh thủ dùng đại lượng kinh nghiệm bồi dưỡng được một nhóm thành thục công nhân, vì tương lai thiên tâm kiếm phù tam giai lá bùa phù mặt làm chuẩn bị. Trong lòng rõ ràng phi thiên phù lục nhà máy đã liên tục 2 năm hao tổn Phan mở mạnh đến mức đến tiền thưởng đằng sau, thẹn trong lòng, nhưng lại âm thầm thề, sau này nhất định phải vì công ty làm ra tốt hơn sản phẩm, hoàn thành Đan Hà thành bên này thương nghiệp chải vuốt đằng sau. Trần Mạc Bạch lại đem năm nay nhà máy khôi lỗi sản xuất ra mấy triệu lá bùa đem đến Tiểu Nam Sơn, qua hai ngày sau đó, xử lý tốt hỏa linh mễ sự tình ba cái đồ đệ đều trở về, Lưu Văn Bách còn mang đến Lam Linh Bình đệ tử Tuyết Đình, Trần Mạc Bạch gặp nàng một mặt, sau đó đem Trác Minh Hô đi lên, để cho mình cái này am hiểu nhất làm ruộng nhị đồ đệ mang nàng, có thể học được bao nhiêu, liền nhìn nàng phải chăng chăm chỉ khắc khổ, Trác Minh đối với sư tôn an bài, tự nhiên là không có lo nghĩ, nàng mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.